Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, thật xin lỗi. Ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ. Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên cười nhạt một tiếng. Ngươi không cần như vậy giật mình. Cùng ngươi so sánh, lão đạo cũng bất quá là ngốc già này chút số tuổi. Có như vậy điểm nhãn lực mà thôi. Mà còn, tính cách của ngươi kỳ thật cùng ta có chút cùng loại. Đều là tùy tính người. Người trẻ tuổi, mẫu kỳ lân cũng không cần tìm. Lão đạo cũng tính là thanh vân môn người. Tự nhiên minh bạch tâm tư của ngươi. Nhưng thanh vân môn bây giờ đã là cực thịnh thời điểm. Vừa có chu tiên kiếm trận dạng này đủ để hủy thiên diệt địa trận pháp. Lại có đạo huyền cùng ngươi dạng này đạo pháp thông huyền người. Còn có toàn bộ thiên hạ cũng khó khăn đến tìm một cái thần thú kỳ lân. Cho dù là trẻ tuổi một đời, cũng có thật nhiều hạt giống tốt. Chấm ngoặc kép, cần biết, hăng quá hóa dở, đựng vô cùng thì yếu. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi. Ví dụ như, lão phu vì sao không đi thanh vân môn. Chu Nhất Tiên cười ha ha một tiếng. Kéo ngồi tại một bên ngắm sao Tiểu Hoan. Thảnh thơi đi xuống đầu tường đi. Trịnh Kiện lại không có lại truy hỏi ý nghĩ. Hắn ngồi tại đầu tường. Ngửa đầu nhìn lên trên trời trong sáng trăng sáng. Vừa ý thần bên trong nhưng khuấy động không thôi. Hăng quá hóa dở. Đựng vô cùng thì yếu. Lão phu vì sao không đi thanh vân môn. Thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu. Trịnh Kiện trong đầu. Mấy câu nói đó lặp đi lặp lại tiếng vọng, giống như đơn khúc tuần hoàn đồng dạng. Lần ngồi xuống này, chính là mấy canh giờ đi qua. Mãi đến đêm khuya, toàn bộ xương cùng thành đều lâm vào hắc ám thời điểm. Trịnh Kiện vừa rồi hiểu ra tới. Nguyên lai, Chu Nhất Tiên là đang nhắc nhở ta. Không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu không sẽ cho thanh vân môn đưa tới khó mà suy đoán tai họa. Chính như Chu Nhất Tiên lời nói. Bây giờ thanh vân môn xác thực đã cực thịnh một thời. Một môn song thái thanh. Phóng nhãn thiên hạ bất kỳ một cái nào tông phái đều không có dạng này tầng cao nhất chiến lực. Nhất là Trịnh Kiện, thái thanh lục tu vi đã vượt rất xa đạo huyền. Đạo huyền cũng bất quá thái thanh 3-4 bộ dạng mà thôi. Từ xưa đến nay, toàn bộ thanh vân môn. Cũng liền thiên hạ kia vô địch thanh diệp tổ sư. Chu Nhất Tiên. Chẳng lẽ thật là lá xanh? Trịnh Kiện bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Phải biết, hắn cũng không phải vốn là thời không hậu kỳ Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tập hợp đủ 4 quyển thiên thư lúc tu vi sợ rằng còn chưa kịp hiện tại Trịnh Kiện. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị Chu Nhất Tiên một câu nói toạc ra. Điều này nói rõ Chu Nhất Tiên đạo hạnh vẫn còn tại trên hắn. Ngoại trừ lá xanh bản xanh, còn ai có dạng này thông thiên đạo hạnh đâu. Mà thôi, Thủy ca a Thủy ca, ngươi giống như ta, trời sinh chú định vạn năm độc thân gâu, cũng không cần vùng vẫy. Chấm ngoặc kép, rất lâu, Trịnh Kiện ảm đạm thở dài. Đông Hải, Lưu Ba Sơn, theo xương cùng thành xuất phát, hướng đông vào biển 7000 dặm, chính là thế gian vô cùng đông chỗ. Trên đường đi, Trịnh Kiện đã hiểu rõ. Chu Nhất Tiên ý tứ rất rõ ràng. Mình đã không thích hợp lại tiếp tục ở tại Thanh Vân Môn. Nếu không, hiện tại Thanh Vân Môn cao bao nhiêu ánh sáng. Đằng sau liền sẽ có nhiều mãnh liệt. Đựng vô cùng mà yếu. Khổ tận cam lai. Cũng không phải chỉ là ý tứ này sao? Thảo miếu thôn huyết án. 89/10 cùng Thủy Nguyệt có quan hệ. Tất nhiên đạo huyền sư huynh nói hắn đến xử lý. Vậy ta liền vội lưu dũng lui đi. Bất quá, trước đó, ta nhất định phải ngăn cản vạn nhân vãng cùng thú thần. Cái này kêu là thay đổi nhánh sông hướng đi. Tứ linh huyết trận cùng thú triều. Đây là hai lần vốn là thời không kinh khủng nhất đại kiếp. Hàng ngàn hàng vạn người bình thường bị cuốn vào cái này hai trận trong kiếp số. Sinh linh đồ thán, sơn hà chảy máu, Trịnh Kiện cho dù đã bị Chu Nhất Tiên cảnh cáo. Vẫn như trước không muốn cứ như vậy ném xuống cái này hai trận kiếp số mặc kệ. Không phải là vì thanh vân môn. Cũng không phải vì đạo huyền. Mà là vì cái kia ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Tu La tháp đã đổ, cái kia Tu La cũng không cần nghĩ đến lại giáng lâm thế gian. Đàng hoàng tại ngươi Tu La giới ở lại đi. Còn có thú thần, ngươi muốn hận Linh Lung liền vĩnh viễn hận. Thế gian này cũng không phải là Linh Lung sáng tạo. Ngươi mẹ nó phục sinh duy nhất mục đích đúng là hủy diệt thế giới. Không phải não có bệnh là cái gì? Ngươi làm Linh Lung là bàn cổ đại thần còn là nữ oa đại thần a? Chấm ngoặc kép. Làm Trịnh Kiện đi tới Lưu Ba Sơn lúc đã là mấy ngày phía sau đêm khuya. Một đêm này mưa gió đại tác, thiên địa thương khung ở giữa tiếng sấm cuồn cuộn. Đây là Quỳ Ngưu đã muốn xuất hiện sao? Trịnh Kiện đứng tại thần tiện bên trên, nhìn xem sâu trong bóng tối thiên tượng biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phóng nhãn nhìn phía dưới Lưu Ba Sơn bên trên, lờ mờ bóng dáng chính là Thanh Vân Môn người. Mà trên bờ biển, từng cái áo đen bóng dáng ngay tại bầy trận. Tứ linh huyết trận sao? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm bên trong, trong lòng dần dần sinh ra một ý kiến. Bỗng nhiên, một cái to lớn không gì so sánh được hình bóng theo biển cả chỗ sâu nhảy ra, rơi vào trên bờ biển. Bóng đen này là một cái to lớn kỳ thú, so thủy kỳ lân còn lớn hơn một vòng, nhìn qua giống một cái màu xanh nghiêu. Nhưng kỳ lạ nhất chính là dưới thân cũng chỉ có một cái tráng kiện không gì sánh được chân, vừa vặn sinh trưởng ở bụng chính giữa, chống đỡ lấy cái kia thân thể khổng lồ. Mặc dù chân đặc biệt tráng kiện, nhưng cùng thân thể khổng lồ so sánh lại vẫn có vẻ hơi mảnh. Không thể không nói, đây quả thật là một cái kình thiên trụ lớn thô chân a. Theo Quỳ Ngưu xuất hiện, trên bờ biển Quỷ Vương tông người đều rất mau lui lại đến bóng tối bên trong. Nhưng trên bờ biển trận pháp nhưng là đã bố trí xong. Trịnh Kiện không để ý đến Quỳ Ngưu, mà là bốn phía tỉ mỉ quan sát đến. Rất nhanh, liền ở phía dưới giữa không trung nặng mây bên trong nhìn thấy Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng bóng dáng. Giờ phút này chính phiêu phù ở một tôn toàn thân phiếm hồng đại đỉnh bên trên. Thần sắc ngưng trọng nghiêm nghị. Tựa hồ đang đợi cái gì? Tìm tới, lão Vạn a, ngươi đỉnh không sai. Bất quá, một giây sau, hắn là của ta. Chấm ngoặc kép, liền tại Quỳ Ngưu rơi vào Tứ Linh huyết trận thời khắc. Nguyên bản biến mất thân hình Quỷ Vương tông môn nhân từng cái lại lần nữa về tới trên bờ cát. Đang định kích phát Tứ Linh huyết trận vây khốn Quỳ Ngưu. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng chắp tay đứng ở trên đỉnh, tâm tình kích động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất lấy Tứ Linh huyết trận bắt giữ linh vật. Trong lòng cũng đối Phục Long đỉnh uy năng không có trực quan nhận biết. Kích động sau khi, còn có chút khẩn trương. Đến mức trên vách núi Thanh Vân Môn người, Vạn Nhân Vãng căn bản không để ý. Đều là sâu kiến. Tối nay, chính là Quỷ Vương Tông ẩn núp mấy trăm năm về sau. Lần thứ nhất trên thế gian quật khởi lần nữa thủ tú. Quỳ Ngưu cuối cùng rơi vào trên bờ cát, theo Quỷ Vương tông đệ tử kích phát hồng quang, lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái to lớn hồng sắc quang vòng. Vòng sáng dâng lên, lan tràn lên phía trên, lại tạo thành xúm lại lên bức tường ánh sáng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền tại vòng sáng hình thành một nháy mắt, Trịnh Kiện bóng dáng vừa sải bước ra, trong tay thần tiện cùng đoạn tình đao đồng thời hiện lên. Bỗng nhiên xuất hiện tại Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng trước mặt. Vạn Nhân Vãng chính hết sức chuyên chú chờ hồng quang tụ tập ở dưới chân Phục Long đỉnh bên trên. Một khi thành hình, dựa theo Quỷ Tiên Sinh lời nói, cái kia Quỳ Ngưu chính là vật trong túi. Người nào mẹ nó có thể nghĩ tới Trịnh Kiện sẽ tại như thế một nháy mắt xuất hiện. Nhìn xem gần trong gang tấc Trịnh Kiện, Vạn Nhân Vãng trong lòng bản năng cảm thấy không ổn. Trịnh Kiện đối với Vạn Nhân Vãng tiện tiện cười một tiếng. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Lục diệt kiếm nhập tam. Hai đại tuyệt kỹ đồng thời bộc phát. Sáu diệt không ta kiếm ý định trụ liễu không ở giữa. Mặc dù chỉ là trì hoãn một cái chớp mắt, nhưng đối với Trịnh Kiện đến nói đã đầy đủ. Lợi dụng trong chớp nhoáng này thời gian. Vô tận đao quang kiếm ảnh cuốn theo cường hoành vô song thái thanh linh khí đột nhiên bộc phát ra. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử bay thẳng mà đến. Trong một chớp mắt, hắn không cố được rất nhiều. trực tiếp tâm niệm điều động Phục Long đỉnh ngăn tại trước người. Bành, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong. Trịnh Kiện cùng Quỷ Vương đồng thời bay ngược mà ra. Chỉ là so sánh Trịnh Kiện, Quỷ Vương trên mặt đột nhiên hiện lên một chút không bình thường đỏ ửng. Chợt lại phun ra một ngụm máu tới. Lại là ngươi, làm hỏng đại sự của ta. Vạn Nhân Vãng muốn rách cả mí mắt. Hắn vừa rồi đại bộ phận tâm thần cùng lực lượng đều đặt ở khống chế Phục Long đỉnh tứ linh huyết trận bên trên, mà Trịnh Kiện một kích kia đến quá gấp, căn bản không có thời gian phản ứng. Vạn Nhân Vãng phản xạ có điều kiện đồng dạng liền điều động Phục Long đỉnh ngăn cản. Kết quả, trên bờ biển tứ linh huyết trận kích phát ra hồng quang không có thể cùng Phục Long đỉnh kết nối. Với, thật xin lỗi, người chỗ gọi dãy số không tại khu phục vụ. Tứ linh huyết trận, ta mẹ nó tâm tính sập a. Đã nói xong vây kín đâu. Ngươi chơi ta a, bị như thế quấy rầy một cái. Nguyên bản Thiên Y Vô Phùng bắt Quỷ Ngưu hành động liền lập tức xuất hiện khe hở. A, ta giết ngươi. Quỷ Vương giận dữ công tâm phía dưới. Xưa nay nho nhã khí chất không còn sót lại chút gì. Cũng không quản phía dưới Quỷ Ngưu ngay tại xung kích tứ linh huyết trận. Trực tiếp khống chế Phục Long đỉnh lần nữa hướng Trịnh Kiện vọt tới. Đây chính là 10 phần chắc chín một lần hành động bắt giữ a. Hiện tại bởi vì Trịnh Kiện làm dối, vô cùng có khả năng dẫn đến lần này chủ tính đã lâu thủ tú biến thành chê cười. Người nói Quỷ Vương có thể không phát cuồng sao? Lần trước chính ma sau đại chiến, kế thừa lão Quỷ Vương di chí Vạn Nhân Vãng, mấy trăm năm đến chờ không phải liền là hôm nay sao? Đối mặt Vạn Nhân Vãng kinh khủng sát cơ, Trịnh Kiện nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không sợ Vạn Nhân Vãng cùng hắn đánh, liền sợ Vạn Nhân Vãng lại cùng lần trước đồng dạng, đánh không lại liền chạy. Đến hay lắm, Trịnh Kiện nắm lấy trong tay đao kiếm nghênh đón tiếp lấy. Vô tận thái thanh linh khí cùng u minh quỷ khí bỗng nhiên va chạm. Dưới bóng đêm thiên khung đều tại chấn động, trong lúc nhất thời. Phảng phất giống như phong bạo tiến đến đồng dạng. Phía dưới Quỷ Vương tông môn nhân cùng Thanh Vân môn tất cả mọi người nhìn ngốc. Trương Tiểu Phàm ngước nhìn hư không bên trong bóng dáng, ngạc nhiên hét lớn, là sư phụ lão nhân ra ông ta tới. Chấm ngoặc kép, Lục Tiết Kỳ ánh mắt định tại Trương Tiểu Phàm trên thân. Liên tục va chạm ở giữa. Trong lúc đó thần tiện quang mang đại thịnh, giống như một đạo thông thiên triệt địa khủng bố ngân bạch cột sáng. Thân ở trong đó Trịnh Kiện nắm lấy thần tiện, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế chém về phía Vạn Nhân Vãng. Trảm, quỷ, thần, ngày xưa vạn kiếm nhất tuyệt kỹ, giờ khắc này lại hiện ra tại Trịnh Kiện trên thân. Đừng hỏi hắn làm sao sẽ. Trảm quỷ thần cũng là Thanh Vân môn tuyệt kỹ một trong. Cũng không phải là vạn kiếm nhất độc môn tuyệt kỹ. Chỉ cần thái cực huyền thanh đạo cảnh giới đầy đủ. Tiên kiếm nhất chỉ, kêu cái gì đến cái đó. Đây mới thật sự là trảm quỷ thần a. Chấm ngoặc kép, phía dưới Trương Tiểu Phàm ngước nhìn cái kia thông thiên triệt địa khủng bố cột sáng. Tâm thần rung động, mà phía dưới, mất đi Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng cùng Phục Long đỉnh khống chế. Tại Quỷ Ngưu điên cuồng xung kích bên dưới, màn sáng cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Giống, Quỷ Ngưu một tiếng sấm rền, Lôi Ngưu độc lập, nhảy lên một cái, nháy mắt rơi vào bên trong biển sâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.